Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 39 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư, tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này ở tẩm cung của Mông Khắc, trời vừa hửng sáng, Mông Khắc bị một tên nội thị đánh thức khi mà còn đang say ngủ. Những lời của tên nội thị khiến cho cơn buồn ngủ của Mông Khắc không cánh mà bay. Đôi mắt vốn nhập nhèm vì cơn buồn ngủ cũng đã trở nên sáng rực, sau đó kinh hãi thất sắc mà quát to. Cái gì? Cái gì? Người nói cái gì? Tần trưởng vệ đã chết rồi sao? Tên nội thị gật đầu nặng nề. Mông Khắc lại biến sắc thêm lần nữa quát lớn. Chuyện xảy ra khi nào? Mà chuyện xảy ra thế nào? Tên nội thị lắc đầu cười khổ. Dạ, nô tài cũng không biết. Bất quá, Mông Tổng Đốc và Kế Tiên Sinh hẳn đã biết rõ. Bọn họ đang ở bên ngoài. Mau, mau thay quần áo cho bản vương. Mông Khắc vừa vội vàng ra lệnh cho thị nữ thay quần áo cho mình, vừa bảo tên nội thị. Gọi bọn họ vào đây ngay lập tức. Tên nội thị lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh sau đó thì dẫn Tổng đốc Kinh Kỳ Mông Vũ và quân sư Tâm Phúc Kế Vô Mưu tiến vào trong tẩm cung. Mông Khắc khoát tay ra hiệu mễ lễ cho hai người rồi nghiêm giọng mà hỏi. Mông Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ra khởi bẩm vương gia, tần trưởng vệ có khả năng chính là bị cổ vô đạo hại chết. Mông Vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Mông Khắc. Thân phận chân chính của tần trưởng vệ hắn cũng biết. Thế nhưng mà hiện tại thì tần trưởng vệ đã bị ám sát ngay tại Lạc Kinh. Mông Vũ thân là tổng đốc Kinh Kỳ tuyệt đối không thoát khỏi trách nhiệm liên đới. Cổ vô đạo sao? Mông Khắc cau mày lạnh lùng. Cổ vô đạo chỉ là một tên thư sinh yếu ớt. Còn tần trưởng vệ thì võ nghệ tuyệt luân, làm sao có thể có chuyện đó được? Kế Vô Mưu đột nhiên lên tiếng. Vâng ra, tần trưởng vệ quả thật là chết tại nơi ở của cổ vô đạo. Hơn nữa tại hiện trường thì vẫn còn mùi máu xóa khí tán. Vì vậy thì ty chức suy đoán rằng tần trưởng vệ hẳn là bị trong tình trạng không hay không biết, vô tình đã trúng phải độc của xóa khí tán, cho nên đã mất hết võ công. Bất quá rốt cuộc có phải chết trong tay cổ vô đạo hay không thì khó mà nói được. Ty chức cho rằng nên chờ sau khi mà cổ vô đạo trở về thì mới có thể xác định được. Mông Khắc hỏi, giọng ngưng trọng. Vậy cổ vô đạo đâu rồi? Dạ mất tích rồi. Mông Vũ vội vàng nói. Thế nhưng mà ty chức đã cho người lùng bắt rồi. Hắn muốn chạy cũng không thể thoát được đâu. Mông Khắc thì quả thật bị chọc tức đến mức sắc mặt xanh lè. Tần trưởng vệ sớm không bị ám sát, muộn không bị ám sát, lại bị ám sát vào đúng thời khắc mấu chốt này, đúng là làm cho người ta căm tức. Không cần biết là chuyện này có do cổ vô đạo hay là bất cứ một người nào khác gây ra, tần trưởng vệ chết ở Lạc Kinh chính là sự thật không thể nào chối cãi. Mông Khắc thì quả thật không có cách nào giao phó, giao phó với cả Tần Lam được. Nếu quả thật vì chuyện này mà khơi lên chiến tranh giữa hai nước thì không phải là không có khả năng. Vô Mưu, ánh mắt của Mông Khắc nhìn về Kế Vô Mưu nghiêm giọng mà nói. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Kế Vô Mưu hơi trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng. Vâng ra, chuyện này thì theo vi thần có 3 khả năng. Khả năng thứ nhất là có thể do gian tế của đế quốc Minh Nguyệt gây ra. Khả năng thứ hai thì có thể do bản thân cổ vô đạo là gian tế của đế quốc Minh Nguyệt. Còn khả năng thứ ba thì có thể là do tần trường vệ nổi sát tâm muốn giết chết cổ vô đạo, và kết quả là cổ vô đạo bất đắc dĩ phản kích, ngược lại giết chết tần trường vệ. Mông Khắc nói. Nói cách khác thì nếu không tìm được cổ vô đạo thì việc này rất khó tra xét cho ra nước cạn đá bày, đúng không? Kế Vô Mưu gật gật đầu. Vâng ra, ty chức cho rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ là không phải tra xét hành tung của cổ vô đạo, mà là phải làm thế nào để giao phó với cả đế quốc Tinh Hà. Tần trưởng vệ bị ám sát nửa đêm hôm qua, đến khi mà được phát hiện chết ở nơi của cổ vô đạo thì đã là sáng ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian đó thì rất khó cam đoan tin tức không bị tiết lộ ra ngoài, cho nên ty chức cho rằng việc này có muốn giấu thì cũng không thể giấu được. Vương gia cần phải suy nghĩ chuyện giải thích với cả Tần Lam như thế nào. Giải thích sao? Mông Khắc cau mày lại. Người nói bản vương phải giải thích thế nào đây? Cứ nói sự thật thôi vương gia. Kế vô mưu nói. Tin hay không thì còn tùy vào Tần Lam. Mông Khắc Quả Thật hiện giờ đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt này, Quả Thật Mông Khắc không muốn phát sinh thêm bất cứ một chuyện gì khác. Nếu như chọc giận Tần Lam vào lúc này, cho dù không dẫn đến chiến tranh giữa hai nước thì cũng có ảnh hưởng đến công cuộc Tây Trinh sắp tiến hành. Ít nhất là 4 sư đoàn cấm vệ quân của quân đoàn cấm vệ không thể nào tham dự Tây Trinh được nữa. Thế nhưng mà nếu như giấu giếm kết quả thì chỉ sợ rằng hỏng bét, đúng như lời theo kế vô mưu đã nói. Việc Tần Trường Vệ bị ám sát thì không thể nào che giấu được. Nếu như Tần Lam được tin quần khác, Mông Khắc và đế quốc Quang Huy càng không thể giải thích rõ ràng. Tần Lam lúc đó sẽ có lý do hoài nghi Mông Khắc cố ý dung túng cho tên thích khách giết chết Tần Trường Vệ. Mông Khắc do dự một hồi lâu rồi bùi ngùi thở dài mà nói với cả kế vô mưu. Vậy ngươi hãy thông báo chi tiết cho đế đô Phong Tuyết đi thôi. Kế vô mưu cung kính. Vâng gia anh minh. Ánh mắt Mông Khắc chuyển sang Mông Vũ, khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm giọng mà nói. Chuyện truy tìm của vô đạo không thể nào khua chiêng gõ trống được, nhưng mà cần phải tra xét thật là nghiêm mật kỹ lưỡng. Cho dù có phải đào lên 3 thước đất thì nhất định cũng phải bắt được cho cổ vô đạo. Vệ bào phía đông thành Lạc Kinh. Trời còn chưa sáng, nơi đóng quân của trung đội số 3 xuất hiện 2 bóng người. Tên tiểu tốt gác ngoài cửa doanh lắc mình ngăn cản lối vào, đang muốn cất tiếng hạch hỏi, nhưng phát hiện trên lưng bóng người phía trước có đeo song thiết kích. Vậy mà tên tiểu tốt nhất thời hòa hoãn lại, tươi cười cất tiếng chào hỏi. Thì ra là bá ca. Người đến thì đúng là Trương Hưng Bá. Trong khoảng thời gian từ Tây Lăng đi đến Lạc Kinh, Trương Hưng Bá đã trở nên quá quen thuộc với cả Hoàng Đảm và trung đội cận vệ quân của hắn. Hơn 200 tên cận vệ quân của trung đội số 3, không ai là không biết Trương Hưng Bá, và càng không xa lạ gì với song thiết kích trên lưng của hắn. Trương Hưng Bá lạnh lùng ừ một tiếng. Tên tiểu tốt nhìn người đi theo phía sau Trương Hưng Bá một chút rồi thấp giọng hỏi. Bá ca, người kia là ai vậy? Trương Hưng Bá quay lại liếc nhìn người bịt mặt sau lưng một chút, trong mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Người này có liên quan tới vụ hành án ở trên Thiên Đãng Sơn. Tướng quân bảo ta dẫn hắn đến chỗ của các ngươi, phải trông chừng hắn cho thật là cẩn thận. Tên tiểu tốt lập tức nhường đường. Nếu như là tướng quân Mạnh Hổ nói tên này có liên quan đến vụ hành thích ở Thiên Đãng Sơn, vậy thì bọn tiểu tốt này dĩ nhiên là không dám hoài nghi gì cả. Vụ án hành thích ở Thiên Đãng Sơn liêu lụy đến anh hùng đế quốc Mạnh Hổ cùng với cả công chúa đế quốc Mông Nguyên. Đây chính là vụ án lớn bằng trời, không phải loại tiểu tốt bao nhiêu là bọn chúng có thể hỏi đến được. Trương Hưng Bá dẫn cổ vô đạo đầy đầu mặt bị trùm kín vào thẳng nơi đóng quân của trung đội số 3. Sau đó dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ màu đen. Cổ vô đạo mặt mày bị trùm kín, căn bản không biết mình bị đưa tới nơi nào, thật sự nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Cái vị huynh đệ này, có thể mở bao trùm đầu ra được chưa vậy? Trương Hưng Bá căn bản không thèm để tới hắn, trực tiếp khóa cửa sắt lại rồi mang một chiếc ghế đến ngồi ngay giữa cửa. Sau đó giống như một pho tượng đá ngồi yên không hề nhúc nhích. Tùy cổ vô đạo nói gì thì nói thì Trương Hưng Bá căn bản là không thèm để tới hắn. Bởi vì Mạnh Hổ đã dặn dò cẩn thận rồi. Người này miệng lưỡi như là rót mật, bảo Trương Hưng Bá tuyệt đối không được để tới hắn. Tại thành Lạc Kinh. Thành Lạc Kinh thì ngoại trừ quần thể kiến trúc cung điện nguy nga tráng lệ đường hoàng ở Bắc Thành ra, còn có 4 tòa kiến trúc vang danh thiên hạ ở ngoài thành. Chính là đền thần ở Đông Thành, lăng tẩm của các đời hoàng đế ở Tây Thành, sân vận động thể thao lớn ở Nam Thành cùng với trường đua ngựa ở Bắc Thành. Trường đua ngựa ở Bắc Thành được xây dựng rất là công phu, chiếm hơn 1.000 mẫu. Toàn bộ kiến trúc chủ đạo đều do đá đại lý, có nghĩa là cẩm thạch thật lớn xây thành. Tổng thể trường đua ngựa hình tròn, giữa trường đua thì sừng sững một hàng thẳng tắp mấy chục pho tượng lớn điêu khắc trên đó. Tất cả các hoàng đế trên thế giới trung thổ đều ham thích điêu khắc để ghi lại những sự tích huy hoàng của chính bản thân mình. Cho nên mỗi một pho tượng đều có điêu khắc một đoạn cố sự sử thi. Cả một hàng tượng này gần như là một bộ sách sử thi của đế quốc Quang Huy. Vòng quanh đám tượng lớn đó thì chính là đường chạy rộng rãi dành cho chiến xa. Đường chạy rộng đến mức có thể cho phép 24 chiếc chiến xe song song cùng một lúc chạy được. Đường chạy từ đông sang tây dài gần 1.000 mét, từ bắc qua nam thì rộng gần 300 mét. bên ngoài đường chạy chính là khán đài cao gấp đôi người thường. Cả khán đài cũng hình tròn, có sức chứa 30 vạn người xem trận đấu cùng một lúc. Chỗ ngồi của khán giả hình thành những bậc thang cao dần lên trên trên. Dân chúng ở trong thành Lạc Kinh thì vô cùng ưa thích những hoạt động giải trí, mà các đời hoàng đế của đế quốc, bao gồm cả vương gia Nhiếp Chính Mông Khắc, hiện tại cũng rất ưa thích cử hành đủ loại hình thức hoạt động thi đấu thể thao giải trí. Cứ một khoảng thời gian thì sân vận động thể thao ở Nam Thành hoặc là trường đua ở Bắc Thành sẽ cử hành những trận giác đấu hoặc là thi đấu chiến xa. Hôm nay chính là sắp sửa cử hành loại hình thi đấu chiến xa mà hàng vạn dân chúng rất là thích ở trường đua Bắc Thành. Lúc mà trời còn chưa sáng, dân chúng từ ngoài thành Lạc Kinh đã ùn ùn tràn vào trong trường đua ở Bắc Thành, nôn nao chờ mong trận thi đấu chiến xa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lúc này trên khán đài đã đầy ắp người. Khán đài vốn chỉ có sức chứa 30 vạn người, thế nhưng mà số người xem tràn vào ít nhất là 50 vạn. Cả trường đua thì vô cùng náo nhiệt ồn ào, thanh âm ầm ĩ vang dội cả trời không. Bên cạnh lối vào của trường đua là khu vực nghỉ ngơi vô cùng rộng rãi, chuyên dùng cho các tuyển thủ nghỉ ngơi, cũng có thể thuận lợi tiến hành những công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi mà thi đấu. Ở một khu nhỏ độc lập nhưng mà vô cùng hoa lệ, hai tên cấm vệ quân đang khẩn trương mặc khải giáp cho Mạnh Hồ. Vì đề cao chuyện thưởng thức thẩm mỹ cho trận chiến đấu chiến xa, nên tất cả các kỵ sĩ và chiến mã tham dự đều lựa chọn chiến bào và áo giáp màu sắc rỡ cực kỳ đẹp mắt. Chiến xa tham dự cũng sẽ được sơn phết màu sắc và trang trí đồ án vô cùng hoa lệ. Trang phục của Mạnh Hồ cũng như là thường lệ chính là áo giáp dát vàng và chiến bào màu đỏ. Trên đầu khôi cũng cắm một bó lông chim hình mồng cà. Tiếng hí trầm thấp của chiến mã vang lên. Bốn con chiến mã trắng toát từ đầu đến chân đang kéo một cỗ chiến hoa hoa lệ chậm rãi mà đi vào. Mạnh Hồ vừa liếc mắt qua thì đã nhận ra đây chính là chiếc chiến xa hào hoa nhưng mà kiên cố đến mức biến thái của Mông Nhiên. Bất quá hình như là có cải trang qua, có một vài vị trí mấu chốt phát sinh biến hóa rất là nhỏ. Hai bên sườn chiến xa đã có thêm hai mũi nhọn sắc bén. Trục xe chịu tải sườn xe đã được cải biến lại. Hai đoạn trục vốn là hình tròn cũng bị cưa bớt đi một chút, nhưng hai đầu lại được gắn thêm vào ba lưỡi đao hình xoắn ốc. Đó chính là một cải biến thiên tài. Đến khi mà chiến xa chạy với tốc độ cao, trục xe gắn ba lưỡi đao hình xoắn ốc cũng sẽ xoay tròn với tốc độ cao. Lúc ấy thì ba lưỡi đao hình xoắn ốc sẽ sinh ra hiệu quả giống hệt như là mũi khoan vậy. Khi mà ba lưỡi đao xoay tròn với tốc độ cao thì sẽ mượn một phần lực lượng lớn để mà xoay, làm tăng thêm lực công kích của bản thân, từ đó sinh ra lực phá hoại rất là lớn. Và món đồ chơi này quả thật là một món chiến xa sát thủ. Lúc này một tên cấm vệ quân đột nhiên chạy vào cất cao giọng mà nói: "Tướng quân các hạ, có thể vào trường đua được rồi." Mạnh Hổ nhẹ gật đầu, lấy đầu khôi nặng nề đội lên, kéo mặt nạ bảo hộ mạ vàng xuống. Chỉ trong thoáng chốc thì bộ áo giáp vàng chói đã bao phủ toàn thân. Mạnh Hổ sải bước đi lên chiến xa tiếp nhận dây cương trong tay mã phu. Tay hắn rung nhẹ một cái, bốn con chiến mã đều bước chỉnh tề chậm rãi tiến ra khỏi khu vực nghỉ ngơi. Mười mấy chiếc chiến xa khác cũng tham gia trận đấu cũng từ những khu vực nghỉ ngơi mà chậm rãi được tiến ra. Dưới sự hướng dẫn của đội trường đua xếp thành một hàng ở trên con đường rộng, sau đó mới đồng thời tiến vào trường đua. Vừa mới tiến vào trường đua thì tiếng kêu gào như sấm động thoáng chốc như là nước thủy triều rót vào tai của Mạnh Hồ. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng thì thấy lượng người xem đông đảo chen chúc ngoài sức tưởng tượng. Mạnh Hồ không khỏi thầm tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ sự cường đại của đế quốc Quang Huy và sự phồn vinh của thành Lạc Kinh quả thật không phải là thổi phồng chút nào. Nếu như không có nền móng thâm hậu và sự tích lũy đầy đủ, một trận thi đấu chiến xa không thể nào mà có nhiều khán giả cuồng nhiệt như vậy. Nghĩ đến hơn 50 vạn người cùng lúc đến trường đua để mà thưởng thức một trận thi đấu chiến xa thì quả thật quá là điên cuồng. Vệ đội của trường đua chậm rãi đi về phía trước. 20 chiếc chiến xa tứ mã ở phía sau cũng dàn hàng ngang mà tiến lên, chậm rãi diễu hành thu hút sự chú ý của khán giả từ phía trên khán đài. Chiến xa đi đến đâu, người xem trên khán đài rối rít đứng dậy đến đó, phát ra tiếng reo hò như núi đổ biển gầm. Tình cảnh vô cùng cuồng nhiệt làm cho người khác cảm thấy máu nóng trong người sẽ sôi lên sùng sục. Khi mà chiến xa còn đang diễu hành một vòng thu hút sự chú ý của khán giả thì trên khán đài chính rốt cuộc đã xuất hiện bóng dáng người của hoàng gia. Đi trước nhất là Mông Khắc mặc tứ trảo long bào. Theo sau Mông Khắc thì chính là hai tên hán tử tuổi chừng khoảng 30. Vẻ mặt của hai tên hán tử thì vô cùng cuồng ngạo, ánh mắt mơ hồ lộ vẻ giới mắt không có người. Cả hai tên đều mặc tứ trảo long bào giống như Mông Khắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tên này hiển nhiên là Đại Hoàng tử Mông Hành và Tam Hoàng tử Mông Không. Phía sau hai vị hoàng tử chính là công chúa Mông Nghiên thanh danh xấu xa phóng đãng. Dâm phụ này hiển nhiên là chăm chút cách ăn mặc vô cùng tỉ mỉ. Bất kể tiết trời giá lạnh, quần áo trên người mỏng manh đến mức đáng thương. Bất quá thì mặc như vậy đã đem vóc dáng như là ma quỷ đầy sức dụ hoặc và mê người thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Khi mà Mông Nghiên vừa xuất hiện thì ánh mắt của vô số quý sĩ trẻ tuổi xung quanh khán đài chính lập tức đổ dồn lên người nàng. Vẻ mặt ai ai cũng khẩn trương nóng rực. Đối với cả bọn quý sĩ trẻ tuổi này, cho dù biết Mông Nghiên là một liều thuốc độc dược thì bọn chúng cũng không chút do dự mà lập tức nuốt xuống, bởi vì liều độc dược này quả thật quá là mê người. Lại nói sau khi mà 20 chiếc chiến xa tứ mã tham dự cuộc thi cùng nhau diễu hành một vòng thì lập tức trở về vạch xuất phát. Chính là ở giữa con đường bên tay phải đối diện khán đài chính. Nơi đây vừa là vạch xuất phát vừa là mức đến. Một gã tham viên nhỏ của trường đua cầm trong tay một chiếc khăn đỏ vội vã đi lên khán đài chính, tới chỗ ngồi chính giữa của Mông Khắc. Mông Khắc liền đứng dậy nhận lấy chiếc khăn đỏ từ trong tay tên quan viên nọ rồi giơ lên. Mấy mươi tên vệ binh vốn đứng trước đầu của 20 chiếc chiến xa liền vội vàng chạy tránh sang hai bên đường chạy. Thấy Mông Khắc giơ cao chiếc khăn đỏ trong tay, mấy mươi vạn khán giả ở trên khán đài trong thoáng chốc bắt đầu cất tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô long trời lở đất, 80 chiến mã đang đứng trước vạch xuất phát bắt đầu bất an náo động hẳn lên. Các kỵ sĩ ngồi trên chiến xa thì bắt đầu ghìm chặt dây cương để mà khống chế chiến xa cho vững. Bỗng nhiên, tay phải đang giơ cao của Mông Khắc ở buông lỏng, chiếc khăn đỏ trong tay liền theo gió mà bay xuống. Bao gồm cả Mạnh Hổ thì 20 tên kỵ sĩ đang ngóng cổ nhìn lên khán đài chính liền vội vàng rụng chiến mã. Đám chiến mã đang sốt ruột nện vó liên hồi lập tức hất tung bốn vó chạy về phía trước như điên. Xe ngựa kêu gào bụi bay mù mịt. Trận thi đấu chiến xa kích động lòng người rốt cuộc đã bắt đầu. Mạnh Hổ cũng không biết nguyên nhân vì sao mà Mông Khắc muốn sắp xếp choán tham gia trận thi đấu chiến xa này, nhưng dòng máu hiếu chiến vốn đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn. Bất luận là lúc nào, bất luận ở nơi nào, hắn cũng không phải là người dễ dàng cam chịu thất bại. Trận thi đấu chiến xa ngày hôm nay thì nhất định hắn phải giành được chức vô địch. Bất quá thì nghề nghiệp của Mạnh Hổ không phải là tuyển thủ đánh xe. Hơn nữa, chiếc chiến xa của Mông Nghiên so ra còn nặng hơn chiếc chiến xa của các tuyển thủ khác. Cho nên lúc vừa xuất phát thì Mạnh Hổ đã bị thiệt thòi rất là rõ ràng. Chờ cho đến khi chiến xa của hắn lăn bánh đều đều, thì chiến xa của những người khác đã lao về phía trước một quãng xa rồi. Khi mà bốn chiếc chiến xa dẫn đầu vừa chạy giáp một vòng, thì một tên quan viên liền chạy đến phía trước khán đài chính, nhổ ra một cây cờ màu đỏ cuối cùng ở bên trái, ở trong một hàng cờ gồm 20 cây được cắm phía trước khán đài chính. 20 cây cờ nhỏ màu đỏ thể hiện cho 20 vòng chạy. Mỗi một vòng chạy sẽ nhổ đi một cây. Đến khi mà toàn bộ 20 cây được nhổ hết thì trận thi đấu chiến xa sẽ kết thúc. Đến khi mà cây cờ nhỏ màu đỏ thứ 7 trước khán đài chính được nhổ ra thì chiến xa của Mạnh Hổ rốt cuộc cũng đã đuổi kịp 4 chiếc chiến xa dẫn đầu. Thế nhưng mà 3 chiếc chiến xa phía trước Mạnh Hổ đã dàn hàn ngang, dây dưa cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời thì không ai có thể bứt phá được. Và nếu như Mạnh Hổ muốn vượt qua thì chỉ có thể chạy ra bên ngoài đường chạy mới có thể vượt được. Mắt thấy sắp đến khúc quanh phía trước, gương mặt Mạnh Hổ thoáng chốc nở ra nụ cười tàn nhẫn, hung hăng giật mạnh dây cương. Chiến xa của Mạnh Hổ đột nhiên bắt đầu vượt lên ở mé trong của chiếc chiến xa gần nhất. Hai chiếc chiến xa chạy song song với nhau. Mạnh Hổ thả lỏng dây cương trong tay trái, dây cương trong tay phải đột nhiên giật mạnh. Chiến xa đang chạy về phía trước cực nhanh thoáng chốc bị ép sang bên phải. Ba một lưỡi đao hình xoắn ốc gắn ở đầu trục xe đang xoay tròn với một tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã như ba mũi khoan chui thẳng vào bánh xe của chiếc chiến xa đang chạy song song bên trái. Một tràng âm thanh ken két chói tai vang lên, bánh của chiếc chiến xa kia trong khoảnh khắc đã vỡ tan thành từng mảnh. Cả chiến xa nhất thời mất thăng bằng, đầu tiên là nặng nề nghiêng sang một bên, sau đó lộn mấy vòng rồi bay thẳng lên không. Tên đánh xe trên chiến xa ấy thì mặt xanh như là tàu lá. Chiến xa thì vẫn tiếp tục bay trên không ra xa khoảng 10 trượng, sau đó nặng nề va vào phía dưới khán đài. Trong thoáng chốc thì xương cốt máu não văng ra tung tóe. Đến khi mà đám vệ binh của trường đua mang cáng khiêng chạy tới, thì tên đánh xe đã toàn thây đầy máu, tắt thở từ lâu. Mấy mươi vạn khán giả trên khán đài nhất thời phát ra một trận hoan hô xen lẫn tiếng than kinh hãi ở trên kinh thiên động địa. Đám khán giả đứng gần đó lập tức ùa lại nhìn xuống phía dưới khán đài, chồm cả lên lan can để mà nhìn cho rõ. Đến khi mà bọn họ thấy được cảnh tượng máu me thì cả bọn ai nấy đều hưng phấn, phát ra những tiếng thét chói tai như điên cuồng. Một trận thi đấu chiến xa hấp dẫn người xem không chỉ là do sự kích thích về tốc độ, mà còn vì lúc nào cũng có thể xảy ra đổ máu như là cảnh tượng ban nãy. Thấy một màn tranh chấp máu me kia thì trên mặt của Mông Khắc, Mông Hành và Mông Không đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Dâm phụ Mông Nghiên kia cũng thu hồi đôi môi đỏ mọng thành hình chữ O, sau đó hét lên như điên dại. Rất nhiều tên quý sĩ trẻ tuổi bốn phía khán đài chính nhìn thấy thì không kìm hãm được ý nghĩ kỳ quái nảy sinh trong đầu. Ai cũng mơ tưởng mình có thể được nhấm nháp đôi môi đỏ mọng mê người kia. Ở trên đường chạy vào lúc này thì thấy cảnh tượng đáng sợ chiến xa bay múa trong không trung rồi tan vỡ ra. Thì hai tên đánh xe đang điều khiển chiến xa chạy phía trước Mạnh Hồ bắt đầu kinh sợ. Dù sao thì bọn chúng cũng không thể đoạt được chức vô địch, cần gì phải ngáng đường người khác như vậy. Lập tức thì hai tên đánh xe vô cùng tức thời, liền nhường chống mé đường chạy. Mạnh Hồ liền điều khiển chiến xa ào ào vượt qua. Lúc mà chạy ngang thì không quên đưa ngón tay cái lên với cả hai người nọ. Đến khi mà cây cờ nhỏ màu đỏ thứ 18 trước khán đài chính được nhổ ra, thì tình thế trên đường chạy đã trở nên rất là rõ ràng. Trừ hai chiếc chiến xa bị vỡ tan, thì ba chiếc chiến xa lật nghiêng ngoài đường chạy. Còn lại 15 chiếc chiến xa tiếp tục thi đấu. 13 chiến xa trong đó đã bị bỏ lại ở phía sau thật là xa, căn bản không có khả năng đoạt ngôi vô địch. Chỉ còn lại một chiếc chiến xa thì vẫn dây dưa với cả Mạnh Hồ cùng một chỗ. Điều khiển chiếc chiến xa ấy hiển nhiên là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Kỹ thuật điều khiển chiến xa quán có thể nói là vượt hẳn những tuyển thủ hàng đầu. Chiến mã mán đang sử dụng là được chọn kỹ càng từng con một. Mặc dù Mạnh Hồ đã dở ra tất cả các ngón nghề thì vẫn không thể nào tiếp cận để mà phá hủy được chiến xa quán. Mỗi lần chiến xa của Mạnh Hồ cố gắng tiếp cận thì chiến xa của tên kia luôn luôn né tránh kịp thời. Cục diện mặc dù là bị động nhưng mà vẫn hữu kinh vô hiểm. Xe ngựa ầm ầm trong nháy mắt đã chạy hết một vòng. Tên quan viên trên khán đài chính đã bắt đầu cầm một cây đại kỳ màu đỏ múa lên vun vút. Mấy mươi vạn khán giả trên bốn phía khán đài thì bất giác đứng cả lên. Tất cả mọi người đều cố gắng chồm về phía trước. Bởi vì trận thi đấu chiến xa kịch liệt chỉ còn lại đúng một vòng cuối cùng. Thế nhưng hai chiếc chiến xa có hy vọng đoạt ngôi vô địch vẫn còn đang dây dưa với nhau trên đường chạy. Trận đấu đã đến thời khắc quyết định, thời khắc kích động lòng người nhất sắp sửa đến. Tại một khúc quanh thì phía trước là một khúc quanh, đây là khúc quanh cuối cùng rồi. Đối với cả Mạnh Hồ đó cũng là một cơ hội cuối cùng. Mạnh Hồ còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để mà giải quyết đối thủ cuối cùng này, thì đột nhiên tên đánh xe nhất thời mất đi tỉnh táo, múa roi nhắm vào đầu của Mạnh Hồ mà quật xuống. Mạnh Hổ đang tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển chiến xa, nhất thời không kịp đề phòng nên bị quất một roi vào mặt. Cũng may còn có giáp mặt bảo vệ nên không nện đến nỗi bị thương. Dù là vậy thì Mạnh Hổ vẫn bị chọc nổi giận, lập tức thì đưa cương ngựa sang tay trái, còn tay phải thì vươn ra đoạt lấy roi ngựa. Tiếng huýt sáo lập tức vang lên ầm ầm bốn phía khắp khán đài. Theo như quy tắc thì người đánh xe có thể sử dụng tất cả những thủ đoạn để mà công kích chiến mã và chiến xa của đối phương. Nhưng mà tuyệt đối không được trực tiếp tấn công vào đối thủ. Làm như vậy là phạm luật, sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự. Mông Nghiên thì vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thoáng chốc cũng đứng lên, lớn tiếng mà hét: phạm luật rồi. Dưới từng tràng tiếng la hét của mấy mươi vạn khán giả thì hai chiếc chiến xa đã tới khúc quanh. Mạnh Hổ canh đúng thời cơ chụp được roi ngựa của tên đánh xe kia, sau đó dùng sức giật mạnh một cái. Tên kia chân đứng không vững, nhất thời bị Mạnh Hồ kéo rơi khỏi chiếc chiến xa của hắn. Hắn chưa kịp bỏ dậy thì một chiếc chiến xa khác đã ầm ầm chạy tới. Vó ngựa của chiến mã và bánh xe của chiến xa đã cán ngang lưng của hắn. Lại là ô ô hòa hòa. Mấy mươi vạn khán giả trên khán đài lại cất tiếng hoan hô như điên dại. Dưới tiếng hoan hô long trời lở đất đó, không ngờ tên đánh xe xui xẻo nọ vẫn còn chưa có chết, vẫn cố gắng dãy dụa đứng lên. Vừa lúc ấy thì hai chiếc chiến xa phía trước sau chạy tới. Tên kia nhanh chóng né trái né phải, tạo nên kỳ tích lách mình tránh thoát. Thế nhưng mà đến khi mà chiếc chiến xe thứ 3 chạy tới thì rốt cuộc hắn tránh không còn kịp nữa. Chiếc chiến xe thứ 3 trước tiên đụng ngã tên đánh xe không may mắn kia, sau đó thì tám vó của hai con chiến mã và hai bánh trước sau của chiến xa liền cán qua người quán từ đầu xuống lưng qua đùi. Lần này thì tên đánh xe không còn may mắn đứng lên được nữa. Đến khi mà vệ binh trường đua mang cáng khiêng chạy tới thì thầy chỉ thấy trên lưng hắn đã bị vó ngựa dẫm thủng hai lỗ, máu phun ra như suối. Đầu quán thì vỡ toang, máu tươi và óc não hòa với nhau thành một thể, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Giải quyết xong đối thủ cuối cùng thì trước mặt Mạnh Hổ đã không còn một đối thủ nào khác, liền lập tức giật cương cho bốn con chiến mã chạy bon bon về đích. Khi mà chiến xa của Mạnh Hổ vừa cán đích thì cây đại kỳ màu đỏ trong tay của tên quan viên đứng ở trên khán đài chính cũng theo gió bay xuống. Trận thi đấu chiến xa kích động lòng người đã kết thúc. Mạnh Hổ vừa dừng chiến xa lại thì lập tức có vệ binh của trường đua nhanh chân chạy đến đón lấy chiếc chiến xa và chiến mã. Sau đó có một tên quan viên tiến lại đưa Mạnh Hổ lên trên khán đài chính. Khi mà Mạnh Hổ vừa xuất hiện ở trên khán đài chính, mấy mươi vạn khán giả trên khán đài bắt đầu cất tiếng hoan hô. Dưới tiếng hoan hô như sấm động, Mông Khắc, Mông Hành, Mông Không và Mông Nghiên vội vàng đứng dậy. Gương mặt Mông Khắc tươi cười, còn dâm phụ Mông Nghiên kia lại càng cười rực rỡ như là một đóa hoa. Mạnh Hổ nhẹ nhàng tháo đầu khôi và mặt nạ xuống, thi lễ với cả Mông Khắc. Mông Khắc đưa tay ra hiệu, một tên quan viên man kim trượng chiến thắng tới đưa trên tay hắn. Kim trượng chiến thắng dài một thước, đường kính dài hai tấc, do thợ khéo tay tinh chế. Toàn thân làm bằng vàng ròng, bề ngoài thì có khắc họa tiết mây lành rất là mỹ lệ, là phần thưởng đặc biệt cho những trận thi đấu của quan quân. Dĩ nhiên không phải tất cả những người đoạt chức vô địch của các trận thi đấu đều nhận được vinh quang đặc biệt này. Giống như là trận giáp đấu tổ chức ở sân vận động thể thao Nam Thành, người chiến thắng sẽ không nhận được phần thưởng gì cả. Mạnh Hổ tiếp nhận kim trượng chiến thắng từ trong tay của Mông Khắc, sau đó xoay người về phía khán đài đối diện, giơ cao kim trượng khỏi đầu. Khán giả ở bốn phía khán đài thì liền hoan hô rầm trời. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc thì dâm phụ Mông Nghiên không còn kiềm chế được nỗi dạo dực trong lòng, đột nhiên nhẹ nhàng như là bướm bay tới trước mặt Mạnh Hổ. Sau đó tới trước mặt mấy mươi vạn dân chúng, đế đô ôm lấy Mạnh Hổ hôn một cái thật là dài. Mạnh Hổ bị hôn đột ngột như vậy trong lòng không vui chút nào, đang định đưa tay đẩy Mông Nghiên ra thì dâm phụ kia đã như hồ điệp xuyên hoa nhẹ nhàng tách ra. Mông Nghiên bỏ chạy vội được hai bước đột nhiên quay đầu lại, mái tóc thật là dài phất phơ giữa không trung trông duyên dáng vô cùng, thật là mê hoặc lòng người. Dâm phụ kia liếc cười một cái ngọt ngào, sau đó nói với giọng đầy tình ý: Mạnh Hổ, ta chờ chàng chiến thắng trở về. Cách đó không xa thì Mông Khắc khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Đại hoàng tử Mông Hành và tam hoàng tử Mông Không không biết là đang nghĩ đến chuyện gì, trên mặt xem ra có vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Mạnh Hòa hơi thất thần một chút, rồi đưa tay sờ sờ trên mặt chỗ vừa bị Mông Nghiên hôn, chân mày càng cau chặt lại. Chờ ta chiến thắng trở về sao? Lời của dâm phụ Mông Nghiên có ý gì đây? Chính ngọ hai ngày sau, Tổng đốc Bắc Phương Trọng Sơn xuất lĩnh quân đoàn Bắc Phương chạy tới Lạc Kinh. Giữa trưa hôm đó, Yến Vương Mông Khắc bày tiệc rượu ở Vương Phủ, tổ chức tiệc tẩy trần cho các tướng lĩnh cao cấp của quân đoàn Bắc Phương. Trong số khách phụng bồi có tể tướng đế quốc Tào Mặc, binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên, bộ hộ đại thần Mông Văn, Tổng đốc Kinh Kỳ Mông Vũ và quan viên các cấp trong triều đình. Mạnh Hổ cũng may mắn được tham gia buổi tiệc, bất quá cũng chỉ được ngồi ghế cuối mà thôi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hổ gặp Trọng Sơn. Vóc người Trọng Sơn thì khôi ngô, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt nhìn người xung quanh có một vẻ uy nghi khiếp người. Quả nhiên là người cũng như tên, làm cho người khác có một cảm giác như bị một dãy núi non trùng điệp áp bức vậy. So với Trọng Sơn thì bốn vị sư đoàn trưởng của quân đoàn Bắc Phương thua kém rất là xa. Bất quá một vị sư đoàn trưởng trẻ tuổi anh tuấn trong đó khiến cho Mạnh Hổ chú ý. Bởi vì vài lần hắn nhìn về phía Mạnh Hổ, không ngờ trong ánh mắt lại tràn ngập địch ý không hề che giấu. Điều này làm cho Mạnh Hổ hơi nghi hoặc. Trong ấn tượng của Mạnh Hổ, đây là lần đầu tiên mình gặp mặt quân đoàn Bắc Phương, hai bên đâu có kiểu hận gì đâu. Lúc mà Mạnh Hổ quan sát Trọng Sơn, Trọng Sơn đồng thời cũng đang quan sát Mạnh Hồ. Đối với cả đại danh của Mạnh Hồ, Trọng Sơn tuy ở hành tỉnh Bắc Phương xa xôi nhưng mà cũng nghe như sấm động bên tai. Giữa vạn quân chém giết Tư Đồ Bưu, dùng không tới 2.000 khinh bộ binh đánh tan 2 vạn tinh binh của Thác Bạt Đào. Những chiến tích truyền kỳ này đủ để Trọng Sơn tràn ngập tò mò với người trẻ tuổi ở trước mặt. Rượu qua 3 tuần, đột nhiên Mông Khắc ở trên vế chủ vị đứng dậy. Chị Lang đang phụng hầu tân khách nhanh chóng lui xuống. Tất cả mọi người trong đại sảnh thoáng chốc nín thở ngưng thần. Đại sảnh vừa mới ồn ào huyên náo, bỗng chốc trở nên yên tĩnh trở lại, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Quét mắt một vòng khắp đại sảnh, Mông Khắc ho khan một tiếng rồi nói: "Chư vị đồng liêu, đế quốc Minh Nguyệt thừa dịp Vạn Tuế gia bệnh nặng à, nằm một chỗ đã cử đại quân ồ ạt xâm lấn, tạo nên thương tổn nặng nề cho dân chúng ở hành tinh Tây Bộ. Giặc của đế quốc Minh Nguyệt sau khi mà bị quân chính nghĩa của ta đánh tan, lại sinh lòng cuồng dại, lấy máu để mà rửa 3 phủ phía nam của hành tinh Tây Bộ là Tam Giang, Hà Đông và Hà Nam. Khắp trong 3 phủ thì máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Giặc đế quốc Minh Nguyệt hành động như loài cầm thú, làm cho nhân thần phẫn nộ. Vì thể diện và vinh quang của đế quốc, vì vong hồn của mấy vạn tướng sĩ tử trận ở hành tinh Tây Bộ, vì vong linh của mấy trăm vạn dân chúng vô tội ở phía 3 phủ, phía nam của hành tinh Tây Bộ." Nói tới đây thì Mông Khắc ngừng lại một chút, rút chiến đao, giơ ngang quá đầu, lớn tiếng mà quát: "Chính vì như vậy mà bản vương quyết định khởi binh Tây Trinh, đòi lại món nợ máu này của giặc đế quốc Minh Nguyệt." Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt ai nấy chăm chú. Mạnh Hổ trong lòng hơi lạnh. Tài năng chính trị của Mông Khắc thì chưa biết ra sao, nhưng hắn là người có địa vị cao, cho nên rất am hiểu cách thức điều động lòng người. Giống như là những lời vừa rồi của hắn vậy, cùng với giọng nói khi nãy đơn giản nhưng mà đã nói rõ vấn đề, toát ra một tư thế hào hùng cùng với cả sát khí trào dâng kích động. Một buổi tiệc tẩy trần đã biến thành buổi tiệc tuyên thệ trước khi mà ra quân. Ánh mắt của Mông Khắc chuyển sang binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên. "Diệp đại nhân, bây giờ tiến tới phiên ngươi tuyên bố việc bổ nhiệm binh bộ đi." Diệp Hạo Thiên khom người vái chào Mông Khắc, sau đó lấy một phong chiếu thư trong tay áo ra, bắt đầu đọc: "Tuân theo thượng dụ, lệnh cho nhị hoàng tử Mông Diễn là quan chỉ huy thứ nhất của đại quân Tây Trinh, nắm giữ ấn phủ, tổng đốc Bắc Phương Trọng Sơn." Trọng Sơn tiến lên 2 bước ra khỏi hàng, ôm quyền nhìn Diệp Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên nhìn Trọng Sơn một cái rồi đọc tiếp: "Là quan chỉ huy thứ hai của đại quân Tây Trinh, nhận trách nhiệm gián thị đôn đốc." Rất nhiều quan viên trong đại sảnh nhất thời nhìn nhau, mặt ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Chuyện bổ nhiệm này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mông Diễn nhận nhiệm vụ quan chỉ huy đại quân Tây Trinh là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng mà Trọng Sơn được bổ nhiệm làm quan chỉ huy thứ hai, có quyền cán đôn đốc với quan chỉ huy thứ nhất thì không thể tin được. Diệp Hạo Thiên là có ý gì đây? Chả lẽ đây là biện pháp chế tài sao? Nhưng đây là hành quân đánh giặc, đại quân xuất chinh bên ngoài nếu như là vẫn áp dụng biện pháp chế tài như ở triều đình thì chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Nhưng chuyện làm cho người ta giật mình hơn nữa thì vẫn còn tiếp tục. Diệp Hạo Thiên dừng một chút, tiếp tục lại đọc: "Quân đoàn trưởng tạm thời của quân đoàn Tây Bộ, Mạnh Hổ." Mạnh Hổ nghe vậy trong lòng chấn động kịch liệt, vội vàng lắc mình bước ra khỏi hàng, ôm quyền đứng nhìn Diệp Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên quét mắt nhìn Mạnh Hổ một cái rồi đọc tiếp: "Bởi vì đã lập chiến công lớn lao, cho nhận chức quân đoàn trưởng thực sự, cũng là quan chỉ huy thứ ba của quân đoàn Tây Trinh, cũng chịu trách nhiệm gián nghị đôn đốc." "Hả? Chuyện này, quan chỉ huy thứ ba sao?" Lần này thì tất cả mọi người trong đại sảnh không còn kiềm chế được sự kinh ngạc sợ hãi nữa, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Trong lòng Mạnh Hổ cũng dạo dực trào dâng. Sự bổ nhiệm của binh bộ hiển nhiên là ý của Mông Khắc, nhưng mà lần này Mông Khắc có thái độ ngược lẽ thường, bổ nhiệm tới 3 quan chỉ huy. Dụng ý là như thế nào đây? Chả lẽ Mông Khắc muốn lập ra một tiểu tổ 3 người lãnh đạo quân sự cao nhất của quân đoàn Tây Trinh sao? Nhưng mà tình thế trên chiến trường hiển nhiên là thiên biến vạn hóa, từng phút từng giây, nếu như ý kiến của 3 quan chỉ huy không giống nhau thì chẳng phải là hư hết đại sự hay sao? Tất cả quan văn võ trong đại sảnh, chỉ có một số ít quan văn cấp cao Mông Khắc, Diệp Hạo Thiên, Tả Mặc biết được nguồn gốc của sự tình nên vẻ mặt vẫn bình thường. Thật ra thì Tả Mặc và Diệp Hạo Thiên đều cố gắng phản đối sự bổ nhiệm này. Trong lòng Mông Khắc thì cũng không cho là đúng. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào thay đổi, bởi vì đây chính là di chiếu của Hoàng đế Mông Viễn Đã Băng Hà. Di chiếu của Mông Viễn thì chính là an bài như vậy. Mông Diễn là quan quân chỉ huy thứ nhất, Trọng Sơn là quan quân chỉ huy thứ hai, thế nhưng Mạnh Hổ lại được dùng làm quan chỉ huy thứ ba. Gần như không ai có thể hiểu được dụng tâm cực khổ của Mông Viễn, và cũng không ai có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ cao thâm như là Mông Viễn Băng Hà. Đạo di chiếu của Mông Viễn nhìn qua như là hoang đường, thật ra đã có sự tiên liệu từ trước, có thể nói là cực kỳ cao minh. Bởi vì Mông Diễn hiểu hơn ai hết về bản chất của Mông Diễn, con mình. Theo như cách nhìn của Mông Viễn, thật ra Mông Diễn cũng không phải là vị hoàng tử, không phải là vị hoàng đế lý tưởng. Nhưng so với cả hai hoàng tử đã trưởng thành còn lại, thì hắn xuất sắc hơn. Còn về mấy vị hoàng tử vẫn còn vị thanh niên thì Mông Viễn không thể nào đợi được. Cho nên Mông Viễn chỉ có thể lui một bước mà chọn cái ít xấu nhất, chọn Mông Diễn kế thừa ngôi vị hoàng đế mà thôi. Và lần Tây Trinh này ngoài mục đích trả thù đế quốc Minh Nguyệt thì còn một mục đích khác là Mông Viễn muốn tạo thế kế vị thuận lợi cho Mông Diễn. Mông Viễn hy vọng là Mông Diễn có thể bằng vào một trận đại thắng nhẹ nhàng đế quốc Minh Nguyệt để mà ung dung leo lên ngôi báu. Chỉ có như vậy thì uy tín của Mông Diễn mới đủ sức chế ngự cả đế quốc. Các hoàng tử còn lại mới không nghĩ đến chuyện phân chia. Đế quốc lúc đó thì mới không tan rã thành từng mảnh. Cho nên vì muốn Mông Diễn có thể đại thắng Tây Trinh lần này, có thể nói là Mông Viễn đã lo lắng hết lòng. Mông Viễn biết rõ là Mông Diễn chỉ giỏi việc luận binh trên giấy, căn bản là không có kinh nghiệm thực chiến. Nếu như để đại quân Tây Trinh cho Mông Diễn độc đoán chuyên quyền, chống lại lão hồ ly thành tinh như là Tư Đồ Duệ hay là kỳ tài ngút trời Thu Vũ Đường của đế quốc Minh Nguyệt, thì chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Cho nên Mông Viễn mới vắt óc suy nghĩ ra mưu kế bố trí ba quan chỉ huy cho đại quân Tây Trinh, dùng tổng đốc Bắc Phương Trọng Sơn nổi danh ngang với cả Tư Đồ Duệ, còn có một Mạnh Hổ thanh danh vang dậy gần đây để mà bù đắp sự yếu kém về mặt chiến lược cho Mông Diễn. Trên thực tế thì Mông Viễn cấp cho Mông Diễn giữ một đạo di chiếu. Dĩ nhiên là Mông Diễn không biết Mông Viễn đã băng hà, cho nên cũng không biết đạo chiếu thư nọ thật ra là di chiếu của Mông Viễn. Và trong đạo di chiếu ấy thì Mông Viễn đặc biệt dặn dò Mông Diễn phải tôn trọng ý kiến của Trọng Sơn và Mạnh Ngổ, tuyệt đối không thể được ỷ thế hoàng tử mà tự ý chủ trương. Bất quá trừ Mông Khắc ra thì không ai biết được nội tình trong đó. Lại nói lúc này thì sau khi mà Diệp Hạo Thiên tuyên bố xong bổ nhiệm bộ binh thì Mông Khắc mới nói tiếp. Đại quân tham gia Tây Trinh lần này gồm có 5 quân đoàn, gồm cận vệ, Bắc Phương, Tây Bộ, Tây Bắc, Tây Nam. Tổng binh lực thì hơn 50 vạn quân. Chuyện này là khảo nghiệm rất lớn đối với cả việc đảm bảo hậu cần của đế quốc. Bản vương hy vọng bộ hộ, binh bộ cùng với cả các quan viên địa phương có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, dốc hết toàn lực để đảm bảo thông suốt tuyến cung cấp quân lương hậu cần. Tuyệt đối không thể để cho các tướng sĩ của đế quốc ôm bụng đói mà chiến đấu ở tiền phương. Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên và bộ hộ đại thần Mông Văn thần sắc ngưng trọng gật đầu liên tục. Trên thực tế thì Mông Khắc cũng không nói quá một chút nào. Lần Tây Trinh này là khảo nghiệm rất là lớn đối với việc đảm bảo hậu cần của đế quốc. Bởi vì xem ra đế quốc Minh Nguyệt cũng đã quá nghèo cùng. Tướng sĩ của đế quốc muốn dùng chiến lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để mà giảm bớt áp lực về hậu cần. Vậy chỉ có thể ăn thịt người mà thôi. Ánh mắt của Mông Khắc đột nhiên nhìn về phía của Mạnh Hổ, nghiêm giọng mà nói. Mặt khác, xét thấy quân đoàn Tây Bộ đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến tranh bảo vệ đế quốc vừa qua. Từ quân đoàn trưởng Triệu Nhạc cho đến ba đại sư đoàn chủ lực tổn thất gần như chẳng còn. Trong cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng, lão binh và các quan cầm các cấp cũng chết trận gần hết. Bởi vì vậy, Mạnh Hổ nghe vậy thì thầm dùng mình, thầm nghĩ hỏng rồi. Đây là Mông Khắc muốn cài người giám sát mình đây mà. Quả nhiên Mông Khắc nói tiếp. Bản vương đã quyết định rút ra 2 liên đội lão binh của quân đoàn cấm vệ, bổ sung cho quân đoàn Tây Bộ, khiến cho quân đoàn Tây Bộ có thể hoàn thành việc gây dựng lại trong thời gian ngắn nhất và cũng hồi phục lại lực chiến đấu trong thời gian nhanh nhất. Mặt khác thì kỳ này Học viện Quân sự Hoàng gia có hơn 200 học viên vừa tốt nghiệp, cũng ưu tiên phân phối cho quân đoàn Tây Bộ. Mạnh Hồ lập tức sinh lòng chán ghét. Chuyện bổ sung hai liên đội lão binh cấm vệ quân vào quân đoàn Tây Bộ miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng mà chuyện ưu tiên phân bổ số học viên vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia làm cho Mạnh Hồ cảm thấy khó chịu. Những học viên đã nhiễm sâu phương pháp giáo dục quan quyền căn bản không thích hợp với cả chuyện cầm quân đánh giặc, cho bọn họ cầm binh không phải hại người hay sao? Thế nhưng mà trong đầu Mạnh Hồ lại hiện lên một bóng dáng cao gầy, thầm nghĩ nếu có thể mang theo tiểu tử kia vào trong quân đội, tìm cách bồi dưỡng thành nhân tín của mình thì cũng là một chuyện hắn vô cùng mong muốn. Vừa lúc Mông Khắc nói xong lại hỏi Mạnh Hồ còn yêu cầu gì khác hay không, Mạnh Hồ nhân đó nói thẳng ra: "Vâng ra, kỳ này trong đám học viên tốt nghiệp có một học viên tên là Nhạc Mông. Ty chức rất là vừa ý với hắn, hy vọng là Vương gia có thể choán tới quân đoàn Tây Bộ trước." "Nhạc Mông sao?" Ngoài dự liệu của Mạnh Hồ, đột nhiên Mông Khắc cau mày, nói với vẻ khó khăn: "Người nói là Nhạc Mông thật sao?" "Đúng vậy, không sai." Trong lòng Mạnh Hồ lấy làm kỳ quái trước phản ứng của Mông Khắc. Xem ra Mông Khắc rất là không muốn cho Nhạc Mông tới quân đoàn Tây Bộ, liền vội vàng sửa lời: "Đương nhiên là chuyện phân phối cụ thể học viên tốt nghiệp đi đâu chỉ đó phải là tôn trọng ý nguyện của bọn họ mà thôi. Ty chức chỉ là muốn nói như thế." Nghe vậy Mông Khắc cũng giãn ra, tiếp lời Mạnh Hồ: "Đúng vậy, hướng đi của các học viên tốt nghiệp thì vẫn phải suy xét vô cùng thận trọng ý nguyện của chính bọn họ. Đế quốc cũng không thể can thiệp thô bạo được. Thế nhưng mà ý của tướng quân Mạnh Hồ thì bản vương nhất định sẽ cho người báo lại với cả Nhạc Mông, để hắn phải suy nghĩ cho thật là kỹ lưỡng." Thank you.